108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 470, Giải phóng ma tinh, góc truyện audio.com. Kim từ thần phong tạp ra một đạo kim quang, từ điệp tận phá, Tô Tinh chính là thao túng lang gia, thanh quang thả ra, bao vây trụ minh điệp đường đi. Đối với này muốn đùa bỡn tinh tướng trong tay nữ nhân, liên can nhân đã sớm không quen nhìn minh điệp, ta đến giúp ngươi phá vây. Nguyễn Kim Nhi cười lạnh, thương hải thanh bình ném đi. Một cái thanh quang lượn lờ, lúc này Quan Anh, Công Tôn Hoàng cùng Hỗ Nương từ tam trọng công kích lại lần lượt phá minh điệp các loại bảo mệnh thủ đoạn, minh điệp hóa thành một đạo độn quang muốn chạy trốn, nhưng mà vừa mới khởi cái kia thanh quang liền đem nàng tương trụ. Huyền giai thanh bình phá thân vừa ra, minh điệp là như thế nào cũng ngăn không được, một tiếng thét chói tai, thanh quang tùy theo nhất rảo, minh điệp nhất thời bị chảm thành hai đoạn, Nguyễn Mai Nhi lại là một cái long vương rít gào đem nàng thi thể cũng rảo thành phấn mạt. Như vậy, ma tinh công tứ đại hộ pháp tinh không trung kỳ tu sĩ liền như vậy từ sạch sẽ. Tô Tinh thật không ngờ sát tinh đại thánh sẽ đột nhiên phản bội, nhưng mà cẩn thận tưởng, lập tức biết sát tinh đại thánh ở tính cái gì. Làm quan thắng hàng tinh giả, sát tinh đại thánh đại khái cũng không tưởng vi phạm của nàng ý nguyện, nếu phải giải trừ cựu ma tinh thạch tất nhiên trước giết chết minh điệp, sau chỉ sợ cũng là vô oan đến đầu của hắn thượng. Chủ công, Quan Anh có chút bất ngờ, ma tinh thạch liền giải trừ đi, nhưng mà phải đa tạ Từ Lôi ma đầu. Sát tinh đại thánh một bộ mặt mũi hiền lành, tất cả địch ý, sát khí đều tiêu thất, Tô Tinh nheo lại ánh mắt, Quan Anh ánh mắt lộ ra ti sắc mặt vui mừng, hướng Tô Tinh đi đến. Vô luận như thế nào, lần này đa tạ, nhưng mà về sau chúng ta tất nhiên địch nhân, đây chính là vì nương tử, đường đường tỉ muội mà thôi. Tô Tinh bất động thanh sắc trả lời, Quan Anh gật đầu, Tô Tinh là nàng gặp qua nhất bất khả tư nghị hàng tinh giả, vô luận là từ đâu cái phương diện mà nói, nàng đột nhiên có chút hiểu được Võ Tổng, Lâm Sung đi theo lý do, nếu là nàng không có ký hạ khế ước tiền gặp được này nam nhân, cũng khó bảo sẽ không bị này quyết đoán cùng ôn nhu hỗn hợp kỳ dị cảm giác sở đả động. Nỗi lòng chăm truyền, ở mặt ngoài Thiên Dũng Tinh vẫn là nhất thành bất biến uy vũ bất phàm. Tô Tinh đang muốn lại nói chuyện, đột nhiên Quan Anh thân hình vừa động. Đại đao phách chặt bỏ đến, Quan Anh đột nhiên làm khó dễ vượt quá mọi người đoán trước, Hỗ Nương Tử đều không kịp hoàn hồn. Năm sao đại đao đối với Tô Tinh vào đầu chặt bỏ. Bính, kim quang hiện lên, 12 khẩu tê thiên trở lại, bị chấn đắc run run. Cho dù dùng bản mạng phi kiếm đỡ, vẫn như cũng có thể cảm nhận được năm sao đại đao quyết đoán, Tô Tinh mãnh ói ra máu tươi. Quan Anh, Hỗ Nương Tử giận khởi, song đao đâm thẳng, Quan Anh ngay cả thản hơn 10 bước, ngươi cư nhiên vong ân phụ nghĩa. Hỗ Nương Tử tràn ngập không thể ngưỡng chỉ sát ý, chỉ sợ là sát tinh đại thánh mệnh lệnh. Tô Tinh nói, Công Tôn Hoàng dùng tay nhỏ bé lau quệt miệng hắn biên máu tươi. Hỗ Nương Tử sừng sốt lại nhìn Quan Anh. Quả nhiên phát hiện Thiên Dũng Tinh thực không thích hợp, Quan Anh toàn thân đều ở giãy giụa, đại đao run run, cái chán của nàng tinh phù minh hối biến hóa. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ mệnh lệnh, Hỗ Nương Tử rất nhanh hiểu được Quan Anh thống khổ đến từ phương nào. Người thật đúng là không từ thủ đoạn a, biết Quan Anh sẽ không đánh lén, cố ý làm nàng lơi lỏng ý chí khi tới gần ta, cường thịnh trở lại đi mệnh lệnh nàng công kích ta, năm sao đại đao đánh lén, thật đúng là đại la kim tiên đều vô lực hồi thiên. Tô Tinh cười cười, theo sát tinh đại thánh đột nhiên làm khó dễ giết chết minh điệp, Tô Tinh chỉ biết hắn trừ bỏ tưởng dịu đi Quan Anh quan hệ ngoại còn có mưu đồ khác. Đợi cho hắn khiến Quan Anh cảm tạ, chỉ biết sát tinh đại thánh tưởng lấy nhân cơ hội đánh lén. Có lẽ chính là, dựa vào Tô Tinh cùng Quan Anh này đó thiên ở chung, biết Quan Anh là cái loại này võ hồn cái thế võ tướng. Tuyệt đại đa số mọi người sẽ theo bản năng thả lỏng cảnh giác, năm sao đại đao một khi đánh lén, đừng nói Tô Tinh, tinh không kỳ tu sĩ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc sát tinh đại thánh kế hoạch chu đáo lại đụng phải tâm tư kín đáo Tô Tinh. Đùa bỡn loại này tâm lý quỷ kế quả thực chính là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Ti bỉ đồ đệ, Hỗ Nương Tử khinh bỉ, ti bỉ đối với ma tinh cung đệ tử nhưng mà vô thượng ca ngợi đâu. Nguyễn Kim Nhi cười lạnh. Nhưng mà thực không hổ là huyền minh giới thứ nhất hàng tinh giả. Vì này kế cư nhiên giết hộ pháp, minh điệp kia nữ nhân, bản đại thánh đã sớm muốn giết nàng, vừa vặn có thể lợi dụng các ngươi thôi. Sát tinh đại thánh lộ ra ti khinh thường, lại đối Quan Anh mân nhanh môi. Quan Anh, ngươi rất khiến bản đại thánh thất vọng rồi. Bản đại thánh sử dụng mạnh mẽ mệnh lệnh, ngươi nếu phối hợp. Này Từ Lôi ma đầu không thể không chết, ngươi chẳng lẽ quên sao, ngươi sẽ lưu lạc như thế đều là bái hắn ban tặng. Chẳng lẽ sẽ không có thể đường đường chính chính đấu tinh sao? Quan Anh ý chí lại ngưng tụ, Thiên Dũng Tinh ý chí chính là cực kỳ cường đại, khế chủ mạnh mẽ mệnh lệnh cũng không nhưng nề hà. Đường đường chính chính, hắn câu dẫn bản đại thánh tinh tướng, hiện tại bản đại thánh thầm nghĩ dùng các loại thủ đoạn tra tấn hắn sống không bằng chết. Dừng một chút, Sát Tinh Đại Thánh cười. Quan anh, ngươi là không phải cảm thấy Tử Lôi Ma Đầu so với bản Đại Thánh càng đáng giá tùy tùng đâu. Chủ công, ngươi đang nói cái gì? Quan anh sắc mặt trắng nhợt, lời này không thể nghi ngờ là trắng trợn nhục nhã. Tô Tinh cũng chưa dự đoán được Sát Tinh Đại Thánh thế nhưng sẽ nhục nhã chính mình tinh tướng. Sát Tinh Đại Thánh ngươi còn không biết sao? Ta ám sát quan anh khi, này nam nhân nhưng mà cùng quan anh trần trụi gặp lại. Hiện tại như thế vô cùng thân thiết cùng nhau, xem ra Thiên Dũng Tinh xác thực thay lòng đổi dạ. Nguyễn Kim Nhi rất thích ý châm ngòi thổi gió. Quả nhiên, Sát Tinh Đại Thánh khó coi tới cực điểm. Tử Lôi Ma Đầu, người đã như vậy thích anh Nhi, bản Đại Thánh sẽ đưa cho ngươi đi. Sát Tinh Đại Thánh giận dữ phản cười, tay trái màu đen cờ xí lay động, vô số đạo hắc khí như tuyến như trước kia cựu U mạnh xuất hiện một đạo thô to hắc quang, toàn bộ cựu U đảo đều bao vây ở tại ám dạ bên trong, ma vân quay cuồng, hắc quang nhảy lên cao. Góc truyện audio.com, quan anh đồng tử nhất ngưng, trong tay Thiên Mệnh Tinh Võ Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao ngũ khỏa ma tinh băng toái thoáng chốc. Cái loại này thâm thúy u ám theo trong đao bắn về phía bốn phương tám hướng, trải qua chỗ thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Toái điệu ma tinh huyễn ra mấy đạo hắc mang quan anh bao vây ở, một thân áo giáp trắng nõn da thịt chú văn lưu chuyển, một tầng tầng hắc khí coi như dây hiện lên quan anh toàn thân tình cảnh. Đây là, Tô Tinh kinh ngạc, cửu u có thể giải trừ ma tinh cũng có thể giải phóng. Này kỳ vì giải phóng ma tinh, Sát Tinh Đại Thánh cười lạnh xuyên thấu này âm u không gian, ma tinh giải phóng chính là hoàn toàn cắn nuốt tinh tướng thần thức tiến hành đến cuối cùng cái xác không hồn giai đoạn, lúc này tinh tướng sẽ đánh mất tất cả tâm trí, trở thành giết người quý lỗi, vĩnh trị ma tinh. Người cư nhiên như vậy đối chính mình tinh tướng, Tô Tinh kinh ngạc. Kia nhàm chán tôn nghiêm liền phải làm bỏ qua, bản Đại Thánh bỏ được hiện tại quan anh đến phiên ngươi. Ha ha ha ha, Sát Tinh Đại Thánh bệnh tâm thần cuồng tiếu. Có thể nhìn đến võ hồn quan thắng trở thành điên cuồng ma tinh, này cũng làm cho người ta đại khoái nhân tâm. Nguyễn Kim Nhi biên lui biên cười lạnh, thậm chí đã muốn đã không có báo thù dục vọng. Tô Tinh không hề chần chờ, nhất chản ngọc lưu ly đăng tế ra. Này đăng bắp đèn bồ đề giấy lên Phật hỏa, vô lượng kim quang trung hiện thiên nữ tán hoa thiên long quay chung quanh, lôi âm bảo tự coi như A-di-đà Phật ở cực không đạo kinh, phạm âm lượn lờ, vô lượng quang minh. Đem toàn bộ hồn ám thế giới chiếu thông minh. Kéo dài vạn trượng cao đến phía chân trời, bảo đăng thượng bàn khởi ngũ điều ngũ trảo kim long mắt mạo Phật quang, sôi nổi mà ra, ngũ điều ngũ trảo kim long chạy phía chân trời, thẳng hướng Sát Tinh Đại Thánh sát đi. Thiên địa bị kim long quấy động một phen, Sát Tinh Đại Thánh, Nguyễn Kim Nhi nhất đề rung động. Ngũ long đăng, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, Sát Tinh Đại Thánh làm sao nghĩ đến Tử Lôi Ma Đầu cư nhiên giống như này bảo vật nhưng mà trước mắt ngũ long đăng cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau. Truyền thuyết ngũ đèn rồng có thể phóng ngũ điều kim long, nhưng không có như thế đại trận thế kia Phật hiệu khôn cùng vô lượng quang minh như nhét đầy vũ trụ trong lúc đó chiếu rọi toàn bộ tĩnh mịch vô tận uyên, chỉ thấy quang minh trung Sát Tinh Đại Thánh ma công dục dịch thống khổ không chịu nổi. Mà kia Phật tổ phần âm phạm sướng mặc não lại chế trụ ma tinh giải phóng quan anh. Đó là bồ đề diệu thụ, Sát Tinh Đại Thánh thống khổ một tiếng, không dám chậm trễ, vô cực trung trung vang không ngừng, chuông tang nhất ba cùng kia phạm âm lẫn nhau run rẩy lên. Tiếp theo Sát Tinh Đại Thánh lại là nhất tế kim từ thần phong đảo mắt thành lớn hóa thành một tòa to lớn ngọn núi, đồng dạng che thiên. Này ngọn núi kim thạch hoàng ngọc, mặt trên quái thạch đá lởm chởm, thạch phong bén nhọn, cả vật thể có vô số quái dị phù lục lưu truyền, ngọn núi đích bộ cũng là bằng phẳng một mảnh. Kim quang lòe lòe, dường như có thiếu đấu đại màu vàng nòng nọc tự thể phập phình du động. Góc truyện audio.com, Sát Tinh Đại Thánh chú nhiên, ngay cả đấu pháp thứ. Một tiếng nặng nề bạo vang, bị ngũ trảo kim long cuốn lấy kim từ thần phong kim quang đại thịnh không gian có vẻ hơn vặn vẹo, nguyên từ kim quang thi ra vô cùng cưỡng chế coi như vạn lần thái sơn lực đè xuống, ngũ trảo kim long không chịu nổi, này khổng lồ ngọn núi tái như con quay ban xoay tròn đứng lên, nguyên từ kim quang lại cường đại. Một cái ngũ trảo kim long nhất thời bị cắn nát hôi phi yên diệt. Tô Tình ám ngăn trận yết hầu khí huyết cường chống đỡ, vô lượng quang minh ùa lên, như thiên gian cọ rửa lên sơn phong. Nguyên từ kim quang cũng bắt đầu biến yếu, Sát Tinh Đại Thánh khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Không có gì lưu ý, hai người đều rất rõ ràng. Dì nhất phương chỉ cần dẫn đầu duy trì không được liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng thống khổ đến cực chăn tiếng rít. Tô Tinh vừa thấy, nhất thời đáy lòng trầm xuống, tái nhợt Sát Tinh Đại Thánh còn lại là lộ ra sắc mặt vui mừng. chỉ thấy Quan Anh rốt cục phá tan vô lượng quang minh áp chế, toàn thân màu đen chú văn lưu động, nhiễm toàn thân âm ô, đồng tử mắt hắc đáng sợ, chính là liếc mắt một cái khiến cho nhân như Trụy Hàn Nguyên nghe tin đã sợ mất mật. Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh, Ma Tinh Giải Phóng, khách chương.